Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2479, Dược Thần Sơn Trang 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngược lại là tin được Lan Trường Khanh nhân phẩm nàng đi trước tắm rửa. Cũng không đến bao lâu, liền đổi một bộ sạch sẽ áo bảo mấy năm gần đây. Nàng quần áo, luôn luôn là thiên về ngắn gọn, không phải loại kia xinh đẹp, tô điểm rườm ra quần áo. Nàng sau khi lên bờ, lại đến Lan Trường Khanh, mà Khúc Đàn Nhi cũng đi xung quanh săn một chút thịt rừng trở về nướng. Lan Trường Khanh giặt xong, đổi một bộ thủy lam trường bào, đen như mực như lụa, tóc dài xõa vai, đón gió tung bay, trong nước đi ra, tựa như trích tiên, mê người lại kinh diễm. Mà hắn hiếm thấy nhất, là hắn nhất cử nhất động ở giữa, mị ở giữa thái độ trời sinh, cực kỳ yêu tà, nhưng lại sẽ không cho người mị tục cảm giác. Đồng thời, cái kia một cặp mắt đào hoa nháy nha nháy mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, dường như muốn nhìn đến Khúc Đàn Nhi kinh diễm, hoặc là thẹn thùng thần thái. Hết lần này tới lần khác, chờ hắn đến gần lúc, Khúc Đàn Nhi mới từ trong đống lửa ngẩng đầu, rất bình thường nhìn hắn liếc mắt. Mỹ Nam đi tắm, tràng diện là rất hot lại hiếm thấy. Bất đắc dĩ, Lan Trường Khanh không có từ nàng ánh mắt nhìn thấy cái khác dư thừa cảm xúc. Nàng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, để hắn một hồi lâu thất vọng. Chút chuyện này, thật đúng là quá không phải Khúc Đàn Nhi. Bởi vì loại này Mỹ Nam đi tắm tràng diện, nàng nhìn nhiều, sớm đã chết lặng. Lan Trường Khanh ngồi tại bên cạnh đống lửa, thủy mâu trong vắt mà nhìn Khúc Đàn Nhi, loại kia ý vị cực kỳ mềm mại đáng yêu. Khúc Đàn Nhi, ngươi có phải hay không nữ nhân nha? Cái gì? Khúc Đàn Nhi hoang mang, ngươi không nhìn thấy ta sao? Nàng vẫn là mê hoặc. Người này tắm rửa một cái, đầu tẩy rút, qua một hồi lâu, Lan Trường Khanh đều phát hiện, nàng liền nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ chú ý thịt nướng. Lan Trường Khanh bĩu môi, nói rõ chính mình không làm nàng là nữ nhân, nàng là dã man nhân. Qua một hồi, thịt nướng ăn xong, Khúc Đàn Nhi tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Lan Trường Khanh cũng chính mình tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi lại một lần nữa dùng huyết khế cảm ứng Tiểu Manh Manh, muốn liên lạc Tiểu Manh Manh, lại phát hiện huyết khế vẫn như cũ không có phản ứng. Tiếp lấy, nàng lại thi triển bí thuật, gạt ra một giọt tinh huyết, muốn tìm ra Tiểu Dục Nhi vị trí. Trận đồ trung gian tinh huyết không còn là đứng im không động, dường như rung động, nhưng lại không có gì động. Cái này, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc vô cùng, cái kia run lên. Nguyên bản để cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, đó là có thể tìm được Tiểu Dục Nhi tiết tấu. Hết lần này tới lần khác, tại tinh huyết dường như muốn xê dịch lúc, nhưng lại dừng lại. Hiển nhiên, lần này tìm kiếm Tiểu Dục Nhi, thất bại. Nhưng cái này một loại thất bại, cũng xác thực mà nói cho Khúc Đàn Nhi, Tiểu Dục Nhi còn sống. Mặc dù lục soát người thất bại, nhưng còn sống, cái này đầy đủ. Chỉ cần bọn hắn sống sót, nàng liền sớm muộn gì có thể tìm tới bọn hắn. Suy nghĩ một chút, Khúc Đàn Nhi không tiếp tục dùng tinh huyết lục soát người. Bởi vì đoạn này thời gian, nàng không cần ít, lại như vậy đi xuống, thân thể đều tiếp nhận không tầm thường. Lan Trường Khanh chẳng biết lúc nào mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn về phía lấy Khúc Đàn Nhi. Người loại này bí thuật, là muốn tìm người sao? Ồ, thân nhân, Khúc Đàn Nhi cũng không có giấu giếm. Ta biết rõ. Ngươi có thân nhân ở chỗ này, cái này hỏi, thật là nói nhảm, làm ý thức được cái này một điểm, Lan Trường Khanh cũng ngượng ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần ta hỗ trợ sao? Nói không chừng, ta có thể giúp ngươi tìm người. Khúc Đàn Nhi lần này, mới tính nhìn thẳng vào hắn. Phụ thân ta là Thiên Loan Thương Hội chủ nhân, mà ta là Thiên Loan Thương Hội tứ thiếu gia. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, hồi lâu mới nói. Chờ ngươi thoát hiểm nói sau đi, bây giờ, hắn đều tự thân khó đảm bảo, bên ngoài lục soát hắn, muốn mạng hắn nhiều người, nàng đều do dự, một hồi muốn hay không cùng hắn tách ra. Cách chương.